Chương 6, cải thiện hoàn cảnh. Ở Mù Cụ Rồ đi tới viện mồ côi sau đó, thật to cải thiện cô nhi viện hoàn cảnh cùng đãi ngộ. Bởi vậy mang tới, những thứ này các cô nhi quan hệ với hắn tự nhiên cũng là rất nhanh biến vô cùng dung hiệp. Điểm này, mặc dù là dễ dẹn, Sạ Cạ cùng Thiên Mã cũng giống như nhau. Trước đây cô nhi viện phòng ở, nói là viện mồ côi, kỳ thực chỉ là ở bình thường cư dân trong nhà mà thôi. Mà bây giờ phòng ở, là chân chính biệt thự. Mặc dù những cái này tiểu quý tộc đã xuống dốc, nhưng không thể không nói, tổ tiên truyền xuống phòng ở, ngược lại là tương đối không sai. Biệt thự bản thân bên trên 3 tầng dưới. 3 tầng là lầu cát, lầu 2 có một rộng rãi lộ thiên dương đài. Ở sân thượng, trồng trọt rất nhiều hoa cỏ cây cối. Đồng thời bày đặt tảng đá làm ghế và bàn, giống như là quý tộc dùng để uống trà chiều địa phương. Tư Chô Na Y có thể nhìn ra xa biệt thự chu vi, trong vườn phong cảnh. Ở lộ thiên dương trên đài, ăn mặc màu đen giáo hội trường bào dễ dẹn hết sức chuyên chú vẽ bức tranh. Y phục của hắn, trước kia coi là tất cả cô nhi trong, nhất chỉnh tề sạch sẽ. Đây là bởi vì, hắn từ nhỏ đối với vẽ một chút cảm thấy hứng thú. Đồng thời tự học thành vẽ một chút, sau đó bị đại thánh đường thần phụ nhìn chúng, thường thường để hắn đi đại thánh đường họa thánh tử cùng thánh mẫu bức họa. Vì vậy dễ dẹn có thể có được một khoản tương đối khá thu nhập. Mà y phục trên người hắn, cũng là đại thánh đường thần phụ đưa cho hắn. Giờ này khắc này, cái giá chống đỡ bản vẽ, 503 dễ dẹn hết sức chuyên chú vẽ vẽ. Dáng vẽ của hắn vô cùng chăm chú. Trước kia, hắn vẽ một chút đại thể đều là dùng phi thường giá rẻ thuốc màu, có thậm chí là hắn tự nghĩ biện pháp, chế ra thuốc màu. Mà hiện tại, hắn dùng thuốc màu, đều là Mù Cụ Rồ dùng tiền, trực tiếp mua xa hoa phẩm. Những thứ này xa hoa thuốc màu, dùng đều là tương đối không bình thường. Đang sử dụng những thứ này xa hoa thuốc màu sau đó, dễ dẹn vẽ ra vẽ, thì càng thêm tinh mỹ tuyệt luân. Trước kia, Mù Cụ Rồ trong mắt, đối với tranh sơn dầu lý giải, đại khái dừng lại ở Tỷ Cả Sổ, Van Gogh những thứ này quỷ dị co giật phái ấn tượng hoa phong, cùng với mồ nạ lỷ xả mạc danh kỳ diệu bên trong. Nhưng dễ dẹn vẽ, quả thực vô cùng không phải bình thường. Hắn vẽ ra nói, rất thật đến rồi đủ để cho người sợ hãi than địa phương. Thậm chí không chỉ có chỉ là rất thật, hắn vẽ bên trong miêu tả đồ đạc, đều có một loại không cách nào tưởng tượng cùng hình dung thần vận, dường như giống như là người sống sờ sờ giống nhau, mà không chỉ có con là không khí trầm lặng vẽ. Như vậy họa kỹ, căn bản đã không phải thật đơn giản hội họa người yêu thích, hoặc giả nói là học nghề trình độ, chỉ sợ một ít đứng đầu họa sĩ cùng đại sư, đều căn bản không khả năng có hắn như vậy bản lĩnh cùng tạo nghệ. Đây chính là thuộc về bị Minh Vương xem trọng, là Minh Vương chuyển thế cái thế gian này nhất thuần tịnh vô hạ thiếu niên, có thiên phú cùng mới có thể. Thậm chí Mù Cụ Rồ từ nơi sâu xa, có thể cảm giác được, loại này mới có thể, tuyệt đối không phải nói, dễ dẹn bởi vì làm thần chết hạ đẹp chuyển thế, mới có sở hữu như vậy thiên phú. Đây là hắn bản thân có thiên phú, hắn là thật thích hội họa, đem tài năng của mình, linh tính, tinh thần ý chí, đều chuốt xuống ở tại trong bức họa mặt. Mới có đản sinh ra như vậy kỹ thuật như thần họa kỹ. Dễ dẹn có thể áp chế thần chết hạ đẹp linh hồn, quả thực không phải là không có nguyên nhân. Hắn tự thân ý chí và linh hồn, ở hội họa trong quá trình, đã sớm thăng hoa đến rồi một loại, tương đương mức độ khó mà tin nổi. Tục ngữ nói, cái con đường lớn thông La Mã. Dễ dẹn chính là lấy vẽ một chút, đạt tới gần như là đạo trình độ. Mà đúng là hắn như vậy linh hồn cùng ý chí, mới có thể thậm chí đang cùng thần chết hạ đẹp linh hồn giao phong trong, chiếm thượng phong. Thực sự là xuất sắc họa kỹ. Ở dễ dẹn vẽ một chút thời điểm, Mù Cụ Rồ đứng ở dễ dẹn phía sau, mở miệng nói. Dễ dẹn hiện tại vẽ, chính là sơn nổ cổ phong cảnh bên trong. Nghe được Mù Cụ Rồ thoại ngữ, dễ dẹn trong lòng cả kinh, hắn theo bản năng quay đầu, gương mặt ấy nấy, Mù Cụ Rồ ca ca ta quá chuyên tâm nhìn dễ dẹn ngại ngùng giải thích dáng vẻ, Mù Cụ Rồ mỉm cười. Đưa tay sờ một cái đầu của hắn, ta biết, chính là bởi vì ngươi có thể đủ như vậy tập trung lực chú ý, mới có thể vẽ ra xuất sắc như vậy tác phẩm, không phải sao ngươi vẽ, thực sự cực kỳ đặc sắc. Nếu như ngươi có thể đủ kiên trì vẽ đi xuống, như vậy tương lai, ngươi tuyệt đối có thể trở thành từng tên một rũ xuống BGFC lịch sử ghê gớm họa sĩ Mù Cụ Rồ chút nào không keo kiệt khích lệ nói. Nghe được Mù Cụ Rồ thoại ngữ, dễ dẹn mặt bên trên lộ ra tương đương nụ cười cao hứng, thật vậy chăng đương nhiên là thực sự. Mù Cụ Rồ mỉm cười nói. Ngươi vẽ, thật là quá xuất sắc, bất quá mù cụ rồ thoại ngữ, cố ý kéo dài một chút. Nghe được mù cụ rồ nói như vậy, dễ dẹn nhanh lên mở miệng nói, tuy nhiên làm sao hắn vẻ mặt khẩn trương mở ra mù cụ rồ, dường như muốn phải đợi lấy mù cụ rồ, ra khuyết điểm của mình. Không phải qua một cái người chuyên chú vào vẽ một chút cũng tốt, nhưng không nên quên vào bạn, người nhà chia sẻ vẽ một chút vui sướng. Họa sĩ ở hội họa thời điểm, mặc dù là cô độc, nhưng vẽ một chút bản chất là muốn nhớ kỹ cái thế gian này tất cả sự vật tốt đẹp, cùng với bọn họ tồn lưu trong nháy mắt. Trên thế giới, hết thảy mọi thứ, cũng không thể vĩnh viễn tồn tại, giống như sinh mệnh tương lai, cuối cùng rồi sẽ điêu linh, nhưng sẽ không tàn lụi là, bọn họ đã từng tồn tại qua mỹ hảo. Mà họa sĩ, chính là đem tốt đẹp như vậy nhớ kỹ. Mù Cù Dồ nói như vậy. Nghe Mù Cù Dồ thoại ngữ, dễ dẹn không ngừng gật đầu. Hắn khuôn mặt nhỏ nhắn thanh tú bên trên, lộ ra đối với mù cụ rổ ngưỡng mộ cùng kính nghệ. Mù cụ rổ phải làm, chính là từ từ cải biến dễ dẹn ý nghĩ trong lòng, để hắn kiên định đối với sinh mệnh mỹ hảo quan điểm. Tiểu hài từ giai đoạn, còn là phi thường dễ dàng chịu ảnh hưởng. Miễn là mù cụ rổ từ từ đối với dễ dẹn quán thâu ý nghĩ như vậy, để hắn cùng thần chết hạ đẹp linh hồn chống lại, như vậy tương lai dễ dẹn linh hồn, áp đảo hạ đẹp linh hồn. Thậm chí đem hạ đẹp linh hồn triệt để đánh bại, đều không phải chuyện không thể nào. Bất quá đang ở mù cụ rổ cùng dễ dẹn nói thời điểm, từ sở nổ cổ cửa cũng là xả cả cùng xảy ra hai người cùng đi qua đây. Hơn nữa ở xả cả cùng xảy ra hai người phía sau, còn có một cái người thanh niên theo. Cái này cái người tuổi trẻ trên người, ăn mặc giản phát áo vải, chỉ bất quá hắn lưng thẳng tắp, giống như là quân nhân giống nhau, cả người trên người đồng dạng tản ra một loại tương đương kiên cường khí chất. Ở trên lưng của hắn, thì là có một cái một thước vuông đại tiểu tả bên phải cái dương. Cái dương dùng màu trắng bao bố lấy, bên trong rốt cuộc là thứ gì thấy không rõ lắm. Chỉ là cái này cái người thanh niên theo xả cả cùng xây dạo phía sau, ánh mắt của hắn cũng là phút chốc không rời nhìn xả cả. Mà ở trên ban công, chứng kiến ba người bọn họ đến, mù cụ rồ chân mày lại là hơi nhíu một cái. Cái này cái thân phận của người trẻ tuổi, hắn đương nhiên biết. Sisyphus, đương đại cung nhân mã Hoàng Kim Thánh Đấu Sĩ. Thế hệ này Hoàng Kim Thánh Đấu Sĩ trong có thiên phú nhất, cực kỳ có hy vọng của mọi người tồn tại. Cũng là trong mắt tất cả mọi người, nhất có hy vọng, tiếp nhận hiện giữ giáo hoàng ta ý kỳ, trở thành nhiệm kỳ kế giáo hoàng xuất sắc nhân vật.